Phản hệ linh sư, ma đế thích sủng thần thú phi. Chương 8, đôi mắt của thế nhân đều mù. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi. Công tử thực thông minh, hẳn là biết ý tứ bằng hữu trong miệng lão phu là gì. Hiện tại, Hách Liên gia có thể cho ngươi che chở. Tương lai, nếu Hách Liên gia gặp nạn, cũng hy vọng nàng vị bằng hữu này có thể vươn tay hỗ trợ. Vân Hoàng tâm tư chuyển động, hôm nay lão giả này cùng những người đó đều đã biết linh căn của nàng. Những người đó là người của lão giả này, hơn nữa nghe tới vị thiếu chủ kia đều lộ rõ sợ hãi, hẳn là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bất quá, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất những người bên ngoài đó, khẳng định sống không được. Nàng hiện tại thân thể yêu cầu hào hào điều dưỡng. Nếu bọn họ nguyện ý cung cấp vũ khí, pháp thuật tiền tài này đó, nàng có thể kết giao bằng hữu này. Thu hồi suy nghĩ trong lòng, Vân Hoàng cười tủm tỉm nhìn lão giả. Hảo, ta nguyện ý cùng Hách Liên gia giao bằng hữu. Một khi đã như vậy, liền thỉnh công tử nhận lấy cái này. Lão giả từ trên tay chính mình gỡ xuống một chiếc nhẫn màu tím đưa cho Vân Hoàng. Đây là nhẫn chữ vật của lão phu, bên trong có một ít dược liệu, vũ khí cũng có mấy quyển pháp thuật cùng một ít đồng vàng, công tử có thể trước nhận lấy. Nhẫn chữ vật, toàn bộ Đông Hạ Quốc chỉ có 50 cái nhẫn, cái này lão giả cư nhiên tùy tiện liền đưa cho nàng, không khỏi cũng quá hào phóng đi. Nheo nheo mắt, Vân Hoàng nhìn lão giả. Lão tiên sinh, ta mới đáp ứng ngươi liền đưa này đó cho ta, chẳng lẽ không sợ ta là người không tuân thủ lời hứa sao? Lão giả nghe vậy, nhẹ giọng cười cười. Công tử linh căn thuần tịnh độ đều vượt qua 10 tinh mãn cấp, tin tưởng bản chất của công tử không phải là một người không giữ chữ tín. Nghe xong lão giả nói, Vân Hoàng cười cười, chỉ là đôi mắt đen láy như cũ là một mảnh xa cách. Nhẫn thì không cần, ta hiện tại chỉ hy vọng được tiến vào Đông Hạ học viện, cái khác ta sẽ chính mình xử lý. Còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh, không phải công tử, là cô nương. Vân Hoàng nhìn lão giả, ngươi thành tâm thành ý cùng ta giao bằng hữu, ta cũng không giấu giếm ngươi, ta là nữ tử tên là Vân Hoàng. Vân Hoàng, nghe hai chữ này, lão giả đầu tiên là nhăn nhăn mày, cảm thấy có chút quen tai. Cuối cùng, lão giả nghĩ tới, con gái duy nhất của Long Kỵ tướng quân, Vân Hoàng. Cũng là phế vật mềm yếu của Đông Hạ Quốc. Phế vật, lão giả giờ phút này chỉ nghĩ đem tin tức kia nói cho những kẻ kia biết, làm bọn hắn trợn to mắt chó thấy rõ ràng. Người như vậy là phế vật mềm yếu vô năng, đều nói hổ phụ vô khuyển nữ, Vân Hoàng cô nương lưng đeo danh phế vật mười mấy năm, không ai nghĩ tới, cư nhiên là tuyệt thế quỷ tài. Trước không nói đến linh căn, chỉ cần nhìn người này, liền thấy một khí chất thanh cao, đôi mắt lạnh băng vô song không chứa bất cứ tình cảm gì, nụ cười tà khí nguy hiểm vân đạm phong khinh, rốt cuộc thoạt nhìn điểm nào mềm yếu vô năng. Mù, đôi mắt thế nhân đều mù, lão giả ở trong lòng thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Vân Hoàng. Vân cô nương, lão phu tên là Hách Liên Quân, là gia bổn trưởng lão của Hách Liên gia tộc, có chuyện gì cô nương chỉ cần cầm khối lệnh bài này tới cửa hàng của Hách Liên gia, đều có thể truyền tin tức tới chỗ lão phu, chỉ cần lão còn ở đây, nhất định sẽ tự mình gặp ngươi. Góc truyện audio.com. Dứt lời, Hách Liên Quân từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một khối lệnh bài hắc kim, mặt trên lệnh bài, hai chữ Hách Liên khí phách mười phần, những hoa văn thật nhỏ trên đó đều xuất phát từ luyện khí sư tốt nhất của Hách Liên gia, người ngoài hoàn toàn không có khả năng bắt chước, muốn làm ra cái thứ hai y hệt tuyệt không có khả năng. Thứ này ta liền nhận lấy. Vân Hoàng nhận lấy lệnh bài từ trong tay Hách Liên Quân. Bằng hữu, lệnh bài ta nhận, hôm nay ta liền đi về trước. Cách chương.